Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, lật đổ thường thức. Vừa rồi Triệu Vô Cực lồng phòng ngự suýt chút nữa vỡ vụn cũng là bởi vì cái này ước chừng một phần. Vạn thần hỏa tạo thành, Diệp Chân lại mở ra ba cây nòng súng. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là tăng cường gấp đôi đơn giản như vậy. Vừa rồi chuẩn bị thả ra hồn kỹ Triệu Vô Cực mắt thấy lồng phòng ngự đột nhiên hiện đầy vết rạn, lâm vào vỡ vụn biên giới. Trong lòng dưới sự kinh hãi nhanh toàn công suất chuyển vận hồn lực, đem lồng phòng ngự ổn định lại. U, không tệ lắm, vậy mà chỉ bằng hồn lực liền chặn Gát Linh một nửa uy lực. Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc. Một nửa uy lực vậy mà không để cho Triệu Vô Cực dùng ra hồn kỹ. Trong đó có một người từ Diệp Chân Gát Linh xuất hiện trong nháy mắt thuận lợi lâm vào ngốc trệ bên. Trong, người kia chính là Đường Tam. Ở Gát Linh xuất hiện trong nháy mắt, Đường Tam thuận lợi nhìn ra cái gì? Thứ này hình như cùng đường môn ấn trong đó xếp hạng thứ nhất Phật Nộ Đường Liên rất giống. Đường Tam thông qua tử cực ma đồng mơ hồ nhìn thấu một tia đầu mối. Cũng đúng là như thế. Gát Linh cùng Phật Nộ Đường Liên đều là thuốc nổ vũ khí. Nhưng vì sao loại ám khí này phảng phất vô cùng vô tận bình thường, trong lòng Đường Tam khiếp sợ. Nói, cho dù Phật Nộ Đường Liên cũng chỉ có một kích chi lực, trước mắt ám khí cỡ lớn này tốc độ bắn hoàn toàn vượt qua mình ma đồng mức cực hạn. Dựa theo loại tốc độ này tính toán, cái này ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, ít nhất cũng bắn ra hơn 100 vạn ám khí. Nhưng bây giờ, công kích không chỉ có không có ngừng nghỉ, hơn nữa tần suất công kích cũng trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Đường Tam mắt nhìn đã bị ám khí đánh đến dọc theo quảng trường, bị ám kim hỏa diễm bao khỏa Triệu Vô Cực, trong lòng càng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn khiếp sợ không phải thực lực Diệp Chân, mặc dù đây cũng là mặt khác, nhưng Đường Tam khiếp sợ càng nhiều hơn chính là ám khí cỡ lớn này. Vậy mà tại chính diện chống đỡ dưới tình huống, hoàn toàn đem Triệu Vô Cực áp chế. Căn cứ lúc nãy đối chiến, Đường Tam biết đến lấy phong cách chiến đấu của Triệu Vô Cực, không thể nào cam tâm bị đè xuống đánh. Nguyên nhân chỉ có một cái, Triệu Vô Cực sợ không phải không nghĩ phản kích, mà không cách nào làm được. Loại ám khí này tốc độ công kích phi thường khủng bố, viễn siêu tử cực ma đồng mức cực hạn. Nói cách khác, chỉ bằng vào hồn lực mà nói, Triệu Vô Cực không cách nào bảo đảm tại né tránh đồng thời sẽ không bị loại này cường đại ám khí đánh trúng vào mà không bị bị thương. Ám khí cỡ lớn này nội ẩn giấu ám khí sở dĩ vô cùng vô tận, chỉ sợ là hồn lực của Diệp Đại Ca biến thành. Nếu hồn lực của Diệp Đại Ca có thể thay đổi ra cái gì vật thể, như vậy hoàn toàn có thể biến hóa ra như thế một bộ ám khí, cũng căn bản không cần nhét vào, trực tiếp có thể bắn. Đường Tam ánh mắt lấp lóe, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay Diệp Chân ám khí cỡ lớn. Nhưng sau một khắc, khiến mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Chân phía sau đột nhiên xuất hiện một cái ghế. Hắn sẽ không phải, mọi người trong đầu toát ra một ý nghĩ khó mà tin, Diệp Chân này náo loạn không thành là muốn ngồi xuống, nhất là Đái Mộc Bạch, khiếp sợ suýt chút nữa rơi mất cằm. Nguyên bản đối với 30 cấp hồn lực Diệp Chân, đột nhiên bạo phát thủ đoạn có thể áp chế Triệu Vô Cực đã vô cùng khiếp sợ. Mắt thấy Diệp Chân còn chuẩn bị làm cái ghế ngồi xuống, xem thường như vậy Triệu Vô Cực cử động, sợ không phải muốn bị Triệu Vô Cực đánh chết. Phải biết, tôn nghiêm của cường giả thế nhưng là không thể xâm phạm. Nhất là người xâm phạm vẫn là cái gia hỏa yếu hơn mình. Trừ Tiểu Vũ đối với Diệp Chân có tự tin mù quáng ra, những người khác bao gồm Đường Tam cũng không tin Diệp Chân có thể vượt qua hơn 40 cấp. Thiên địa khác biệt, cùng Triệu Vô Cực chống lại, Diệp Trần trước mắt mặc dù không có thả ra hồn hoàn thuận lợi thi triển kỹ năng có chút cổ quái. Nhưng nếu như đây chính là kỹ năng của hồn hoàn, năng lực chính là ẩn giấu đi hồn hoàn, mà bây giờ Triệu Vô Cực nhìn như bị áp chế rất thảm, nhưng lại liền cấp thấp nhất hồn hoàn cũng không có thả ra. Một khi Triệu Vô Cực cái này cường giả hồn thánh phóng thích ra hồn hoàn, cho thấy một cái hồn thánh nên có thực lực, như vậy Diệp Trần đoán chừng trong nháy mắt muốn bị thua. 30 cấp cùng 76 cấp đã không phải chênh lệch có thể cân nhắc. Quả nhiên giống như mọi người dự liệu, Diệp Trần nghênh ngang ngồi xuống ghế, sau đó buông lỏng ra nắm lấy tay của Gatling. Cái này Gatling thuận lợi tự chủ trôi lơ lửng ở bên người Diệp Trần, vẫn như cũ không ngừng hướng Triệu Vô Cực gầm thét tuyên tiết lấy. Giống như tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, hỏa quang kia căn bản là không có cách chặn Triệu Vô Cực tầm mắt. Thấy được Diệp Trần xem thường hắn như vậy, thậm chí giày xéo hắn tôn nghiêm, tức giận trong nháy mắt cháy bùng. Tiểu tử muốn chết, gần như không cần suy nghĩ liền trực tiếp bạo phát ra tất cả 70 cấp chiến hồn sư cường đại nhất kỹ năng võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, một tôn mười mấy mét cao màu vàng sậm cự hùng xuất hiện. Võ hồn phụ thể về sau Triệu Vô Cực, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 có thừa. Một nửa uy lực Gatling, đạn tuyên tiết hình thành màu vàng chiều dâng trong nháy mắt chém ngang lưng. Vô số màu vàng sậm đạn bay loạn. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả phòng ốc thuận lợi bị bay loạn đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đương nhiên còn có rất nhiều tứ tán bay về phía đái mộc bạch đám người Đường Tam. Chẳng qua là còn không chờ đợi những người này phản ứng, một đạo màu vàng sậm bình chướng lóe lên một cái biến mất, đem tứ tán đạn toàn bộ chặn. Hiu hiu, gần như chẳng qua là trong nháy mắt, mấy đạo lưu quang màu sắc rực rỡ cực nhanh mà đến. Đúng là thấy được Triệu Vô Cực võ hồn chân thân học viện lão sư. Những lão sư này thấy được Triệu Vô Cực võ hồn chân thân một sát na, còn tưởng rằng có cường địch đánh vào học viện, nhưng hiện trường xem xét, đối với Triệu Vô Cực phát động công kích, hình như mới vừa vào học viện tiểu tử có võ hồn cổ quái kia. Lão hồn đế thầm nghĩ, Triệu lão sư, ngươi đang làm cái gì? Lão hồn đế cau mày, nghi hoặc lớn tiếng nói, hô một tiếng như thế. Trong lòng Triệu Vô Cực tức giận trong nháy mắt tiêu tán một chút. Mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng lại khôi phục lý trí. Trước mắt cái này đã ngừng công kích tiểu tử, lại có thể làm cho mình chỗ dùng võ hồn chân thân. Chẳng qua là 30 cấp hồn lực loại này thiên phú kinh khủng cùng lực công kích đơn giản. Nếu như đem nó thu vào học viện, chẳng qua tiểu tử này quá càn rỡ chút ít. Nếu như không cho thứ nhất chút ít dạy dỗ, không nói trước ta cái này mặt mo không có địa đặt, sau đó sợ cũng không hồi phục từ quản giáo. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Vô Cực chuẩn bị cho Diệp Trần một chút dạy dỗ. Khiến biết đến chọc giận một cái cường giả hồn thánh là một chuyện ngu xuẩn và cuồng vọng như thế. Nào, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Tiểu tử này ta lão Triệu thu định. Chẳng qua trước lúc này, hắn muốn trước là mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Triệu Vô Cực quát lớn nói, cái này, một đám lão sư yên lặng lại cảm giác không giải thích được. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần quay đầu mắt nhìn trên đất thần hồn chi lực ngưng tụ thành thơm sắp đốt hết. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhẹ giọng nói, thơm còn có 20 giây đốt hết. Nếu như ngươi có thể ngăn cản ta sau đó một kích này, ta liền gia nhập học viện. Tiểu tử cuồng vọng, Triệu Vô Cực vừa rồi tiêu tán một chút tức giận trong nháy mắt lại cháy lên. Học viện các lão sư khác nghe được câu nói của Diệp Trần, cũng là nhíu mày, bọn họ không thấy Diệp Trần trước kia công kích kinh khủng. Kể từ đó, Diệp Trần mà nói cũng khiến trong lòng bọn họ tràn đầy tức giận. Dù sao Triệu Vô Cực là lão sư của học viện, Lời nói này của Diệp Chân không thể nghi ngờ là đang đánh học viện mặt. Nguyên bản còn muốn ngăn trở Triệu Vô Cực, dù sao có thể tiến vào cửa thứ tư học sinh không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chân chính. Nhưng câu nói của Diệp Chân khiến bọn họ bỏ đi suy nghĩ. Không thấy Diệp Chân có bất kỳ động tác, một mực trôi lơ lửng Gatling bỗng nhiên bắt đầu biến hình. Trong nháy mắt liền biến thành một cái tổng trưởng độ ở 1 mét có hơn đồ vật. Thể tích lại là so với trước Gatling muốn nhỏ rất nhiều. Gần như ở đổi tính thành công một sát na, một điểm ám kim ánh sáng ở họng súng 3 tấc địa phương lóe lên một cái biến mất. Triệu Vô Cực con người co rụt lại, một luồng cảm giác nguy cơ tử vong đem Triệu Vô Cực bao phủ. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, một kích này không trốn mất. Nếu không trốn mất, vậy liền ngạnh kháng. Lão tử cũng không tin ngươi 30 cấp này hồn lực tiểu gia hỏa thật có thể phá vỡ lão tử phòng ngự. Nếu như thật sự có thể làm được, già như vậy tử tấm mặt mo này không cần cũng được. Nếu như không làm được, lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là bất động minh vương phẫn nộ. Đánh, ở Diệp Chân họng súng ánh sáng lấp lóe qua đi một sát na. Một đạo cột sáng màu vàng sậm đường kính 2 mét phảng phất đánh xuyên không gian. Trong nháy mắt thuận lợi đánh vào võ hồn của Triệu Vô Cực chân thân lên. Tê, ở trong tối cột sáng màu vàng xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm nào hồn đế cấp bậc học viện lão sư, tất cả đều hít sâu một hơi. Cột sáng này bên trong hủy diệt năng lượng khí tức. Không chút do dự nói cho bọn hắn, nếu như bọn họ đối mặt một kích này, cho dù không chết cũng có bị thương nặng, mà đối diện, bị cột sáng màu vàng đất tập trung một sát na, Triệu Vô Cực màu đậm dây lát thay đổi, không giữ lại chút nào, thậm chí bao hết phần có 120 bạo phát toàn bộ hồn lực của mình. Đánh, một đạo to lớn mây hình nấm dâng lên, sương mù trong nháy mắt che đậy cả quảng trường. Từ lúc ý thức được chuyện không ổn, học viện những lão sư kia liền dẫn đường tam bọn họ xa xa lui ra ngoài. Xung quanh quảng trường nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ phòng ốc trực tiếp biến thành phế tích. Đại địa run lên một cái, cho đến bụi mù tan hết, học viện lão sư lần nữa bước vào quảng trường, trực tiếp thuận lợi bị nhìn thấy trước mắt cho sợ ngây người. Nguyên bản Triệu Vô Cực đứng thẳng địa phương, một cái đường kính 100 mét, sâu mấy chục mét hình tròn hố to xuất hiện, giữa hố to, Diệp Chân cùng Triệu Vô Cực đứng đối mặt nhau, y phục trên người Triệu Vô Cực hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không thấy có chút vết thương, chẳng qua là sắc mặt có chút quái dị. Tốt, ta thua, vừa rồi cái nào một kích đã là ta toàn bộ hồn lực một kích. Hiện tại ta đã không có động thủ năng lực đây, Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Nếu quyết định ở Shrek chơi đùa, Triệu Vô Cực này cũng là ngày sau trong kế hoạch một phần. Diệp Chân tự nhiên không thể nào thật giết Triệu Vô Cực. Ở oanh bạo Triệu Vô Cực võ hồn chân thân, Diệp Chân thuận lợi trong nháy mắt đạt tới trước mặt Triệu Vô Cực. Chẳng qua là trong nháy mắt thuận lợi đem nó trong cơ thể bởi vì võ hồn chân thân bị ép buộc bảo. Loạn hồn lực dầu bình. Sau đó cụ hiện ra trên người Triệu Vô Cực nguyên bản giống nhau như đúc y phục đem nó bao phủ. Đây không có khả năng. Cho dù ngưng tụ 60 cấp hồn lực một kích toàn lực, cũng không đánh được đến loại này lực phá hoại. Người chẳng qua là 30 cấp hồn lực. Người rốt cuộc là ai? Đây cơ hồ là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Hơn nữa lão sư của học viện trong lòng còn nhiều thêm một cái ý nghĩ. Hoài nghi Diệp Chân trước mắt không phải người, mà 10 vạn năm hồn thú. Diệp Chân khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì võ hồn của ta vô cùng đặc thù. Tại công kích thời điểm, có thể hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Hồn lực của ta chẳng qua là dẫn đường bọn họ mà thôi. Sau một khắc, Diệp Chân không có để ý những này sắc mặt quái dị lão sư cùng đám người đường tam. một đạo đen bên trong mang theo đỏ lên hồn hoàn xoay quanh Diệp Chân xoay chậm chậm. Cái này lại là vạn năm hồn hoàn. Cái này sao có thể? Hắn mới 30 cấp, làm sao có thể hấp thu vạn năm trình độ hồn hoàn? Không đúng, các ngươi nhìn, cái này hồn hoàn mơ hồ lộ ra hồng quang, lại là tiếp cận 10 vạn năm tu vi hồn thú sở sinh ra hồn hoàn. Cái này sao có thể? Vô luận người nào, hiện trường chỉ cần thấy được Diệp Chân hồn hoàn người, tất cả đều bị nhìn thấy trước mắt chấn đầu óc trống rỗng. Chỉ có Đường Tam bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Đại sư nói tới đầu hồn hồ kia, thể chất của ta, võ hồn, tinh thần lực cùng cái này hồn hoàn đều vô cùng đặc thù. Tất cả đặc thù chung vào một chỗ thuận lợi sáng tạo ra loại kết quả này, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. PS, tuần lễ này chương tiết có thể sẽ lắm điều một chút, nếu như cảm thấy tiết tấu quá chậm, mọi người có thể từ dưới cái tuần lễ ở đặt mua. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.